Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai như cậu phải lao oang oang lên ấy. Linh nói, cậu quan sát nãy giờ đấy à? Thế sao không vào giải quyết đi? Chuyện của cậu tôi không dám mạo muội xen vào. Với lại có hội trưởng học sinh đứng ra bảo kê cho cậu thì cần gì giúp nữa. Nó hỏi, sao hôm nay hai cậu nói nhiều thế? À, 3 năm trước, vốn dĩ bọn tớ là vậy mà. Nó nói, tình bạn của các cậu như trước rồi, sao cậu không trở về căn biệt thự cho giống như trước luôn đi, mẹ đôi đường mà. Không đơn giản vậy đâu. Nói cho cậu nghe rằng căn biệt thự đấy còn rất nhiều kỷ niệm giữa tớ với Alice. Sao cậu biết tớ biết về Alice? Huy trêu. Bữa bạn Linh đây kể cho cậu nghe hết rồi mà, phải không? Tớ tình cờ có nghe được. Hèn gì bữa đấy tớ hắt xì ghê lắm. Nó chu mỏ. Trời ơi, rất nhiều kỷ niệm à. Là kỷ niệm khó quên nên cậu ấy tới giờ vẫn còn ám ảnh, kể cả khi lúc ngủ. Kỷ niệm khó quên, đã gọi là khó quên thì làm sao xóa được đây. Bữa học đó, tin đồn hai nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong lớp lan truyền tốc độ chóng mặt. Giờ giải lao, tiết nào bọn học sinh lớp khác cũng đứng chật ních cả lớp, sầm sầm chỉ to nhỏ. Huy và Say không nói gì, cũng bơ đi và chỉ nói chuyện với nó. Vào giờ ăn trưa thì tình trạng ấy cũng tiếp tục, nhưng đám học sinh ở cửa lớp bỗng nhiên giả ra hai bên. Hội phó và hội trưởng học sinh xuất hiện cùng phong. Tuấn toe toét, đi ăn nào mọi người ơi. Đang mỉm cười dịu dàng với Say, đi ăn nào Linh. Còn nó đứng lên và đi cùng ba cậu kia. Bọn nữ sinh thấy lạ, tại sao cử chỉ của hắn lại ân cần với nó như thế, trong khi đối với bọn họ thì bọn hắn chả có xí gì dòm ngó đến. 6 người đi rồi, bọn nữ sinh đứng lại bàn tán sôi nổi. Gần một lên tiếng, ui, Sena với Đăng hẹn hò à? Sao nhìn bọn họ thân mật thế nhở? Có lẽ rồi, còn 3 người kia sẽ quan tâm con nhỏ lùn thế? Nó có gì hơn chúng ta đâu chứ? Mà bọn họ thân nhau từ khi nào thế nhở? Về phần bọn nó, cả bọn xuống căng tin và chén no nê. Say hỏi, tối nay đi chơi không Thanh? Tớ phải đi làm thêm. Tuấn nói, làm ở đâu? Thôi nghỉ đi, đi với bọn tớ. Tớ nghỉ bữa giờ rồi, với lại tớ tính là không làm nữa. Làm hết hôm nay tớ nghỉ luôn cho đủ tháng mà. Thế cậu nghỉ sớm được không? Đang lên tiếng hỏi như vậy. À, nếu bán đủ chỉ tiêu 1 ngày thì được nghỉ sớm mà. Huy trả lời, thôi được rồi, để bọn tớ lo cho. Thôi, lo gì? Các cậu lại tính quậy chứ gì, không được đâu. Phong lên tiếng, không phải quậy mà là giúp cô đấy. Từ sau ngày hôm qua tới giờ, nó ngại ngùng khi nhìn Phong. Không biết tại sao hắn lại kíp nó nhỉ? Thanh, có mua điện thoại mới đấy à? Lưu số bọn tớ vào đi. Ừ, từ nhỏ tới giờ, lần đầu tiên tớ có điện thoại đấy. 5 giờ chiều, nó đi làm. Buôn bán cũng lai dai tới lúc 6 giờ. Hey, Thanh! Các cậu làm gì ở đây thế? Nó hỏi khi thấy 5 người mang nón kính đen kín mít vào quán, có cả Huy nữa. Tuấn nói, tớ đã nói là sẽ giúp cậu để cậu đi chơi với bọn tớ mà. Giúp cách nào chứ, hôm nay quán ế lắm, không bán đúng chỉ tiêu sớm được đâu, e là tớ không đi cùng các cậu được. Thôi yên tâm đi, nào thực hiện đi các cậu. Cả 5 người tháo nón và kính đen ra, nhất là Say. Người ta thấy cô ngồi trong quán đổ xô ăn để xin chữ ký. Say ký mà muốn gãi tay vì đông quá. Chưa đầy 1 tiếng thì tiệm đã vượt mức chỉ tiêu rồi. Ôi, giải tán rồi mọi người ơi, quán đóng cửa rồi. Tôi nói với mấy vị khách ngồi nhây nhây hơn cả tiếng đồng hồ, vì là để ngắm giai. Say thì nói, thôi đi với bọn tớ được chưa? Nhưng mà tớ không mang theo đồ, nãy mang đồng phục chạy qua đây luôn mà. Tớ mang cho cậu đây rồi, thay đồ đi. Say chỉ ra bộ đồ và giày. Ừ, thế để tớ xin chị quản lý rồi ta đi nhá. À, nhưng chúng ta đi đâu đấy? Hỏi Tuấn đi, cậu ấy bảo là cậu ấy có một idea mà. Sao bữa đi chơi tớ nhận thấy ai trong nhóm chúng ta cũng có giọng hát mượt mà đấy. À, sao chúng ta không tổ chức một street show nhở? Cả đám đồng thanh. Cái gì? Street show? Ừ, vui lắm mà, cũng để gây sự chú ý nữa mà. Hơn nữa, lâu rồi Say chưa diễn lại, nên nhiều fan cuồng mong chờ cậu lắm, nên biểu diễn để không làm họ thất vọng ấy. Say nói, cũng được. Linh chịu thì tớ ok. Phong lên tiếng, tôi thì sao cũng được. Nó gãi đầu. Nhưng mà tớ không quen hát trên đám đông đâu đấy. Tuấn nói ngay, không sao đâu, cậu tự tin ngay thôi, vui lắm, cứ tin tớ đi. Ừ. Huy nói, chúng ta nên biểu diễn ở quảng trường trung tâm thành phố, ở đây rộng với nhiều người qua lại. Ờ, tớ cũng nghĩ vậy, nên chuẩn bị sẵn nhạc cụ rồi. Cả đám leo lên chiếc limo trắng và cùng tới đó. Này, coi như chúng ta là một ban nhạc nhá. Đăng và tớ chơi guitar điện, Huy thì đệm đàn organ, Phong chơi trống, hai bạn nữ thì hát chính. Bọn tớ chia nhau ra phụ trách giọng hát nam với hát bè, ok? Tuấn lên tiếng nói vậy, Đăng trả lời ngay. Có vẻ kế hoạch này sẵn rồi nhỉ? Thế chúng ta hát những bài nào? Nó trả lời, ơi, bài nào mà tớ phải biết ý. Sau hồi thảo luận, bọn nó quyết định hát 10 bài. Và cả đám tới quảng trường lớn của thành phố. Nó được xây liền với công viên cây xanh, cảnh rất đẹp. Ở đây rất đông những bạn tham gia street dance. Khi thấy bọn nó xuất hiện, hai cô gái dễ thương với bốn bạn nam cao to, đẹp trai, thu hút rất nhiều người. Bọn họ quan sát bọn nó làm gì? Bọn nó tới chỗ có đầy đủ nhạc cụ và thiết bị đã chuẩn bị sẵn. Nó hỏi, các cậu ở đây chơi nhạc... Các nhạc cụ bao giờ thế? À, từ nhỏ cơ. Nhạc cụ nào bọn tớ cũng chơi được mà. Ui, thế nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn bầu với đàn tranh? À, mấy thứ đấy đương nhiên. Vì từ nhỏ bọn tớ bên nước ngoài, ít khi ở Việt Nam. Huy nói, thôi, đông người bu xung quanh chúng ta rồi đấy, bắt đầu đi. Thế là cả đám cover lại những bài tiếng Anh sôi động như Like Why We Young, The Die Young, Kiss You, Call Me Maybe, I Knew You Were Trouble, rồi một số bài tiếng Việt như là Tình Cờ, Anh Và Em, rồi My Lady. Cả quảng trường phải nói là sôi động lên vì tiếng hát của nó và Say. Và người ta nhận ra Say và bọn hắn nên càng cổ vũ nhiệt tình hơn. Nó thấy mình được ủng hộ cũng vui và tự tin, cười toe toét cho ống kính chĩa vào mình chụp lách tách. Ngày sau đấy trên mạng xuất hiện bài đăng với chủ đề Street Show đường phố với sự tham gia của Sena, hay là quảng trường công viên XY sôi động hơn với band của Sena. Hiếu gia và tiểu thư của ba tập đoàn danh giá thế giới khuấy động công viên XY. Đúng là dân tình lắm chuyện thật đấy. Mà bọn hắn thì không quan tâm mấy. Bọn hắn và Say vốn không để ý gì đến danh tiếng của mình. Say cũng không sợ mất hình tượng hay scandal. Cô đi hát vì thỏa niềm đam mê của mình, chứ không phải vì mục đích kinh tế. Sau đó thì cả đám kéo vào nhà hàng Delisert. Nào cạn ly vì buổi tối vui vẻ. Hôm nay vui quá. Nó cũng nói, ờ, công nhận, nhờ Tuấn cả đấy. Tuấn gãi đầu đỏ mặt. Huy lên tiếng làm cả đám hơi nghiêm lại. Bọn thằng Hưng thách chúng ta lát 10 giờ đua xe đấy. Phong nói, bọn đừng chơi hè như lần trước, thua thì gây sự. Đăng lên tiếng, lần đấy bị dạy dỗ kỹ rồi, chắc lần này không dám nữa đâu. Tuấn thì lên tiếng, lát 10 giờ hai cậu về trước đi, bọn tớ có việc. Này, cậu cẩn thận đấy Đăng nhá. Linh tỏ ra lo lắng. Còn nó nhìn lén Phong, cảm thấy lo lắng. Lỡ bọn kia chơi xấu tiếp thì sao? Tuấn bắt gặp ánh nhìn ấy, thấy trong lòng khó chịu. Tại sao nó không nhìn cậu như vậy? Cậu ghét thừa nhận cái sự thật cậu đã nhận ra từ lâu, rằng nó thích Phong hơn là cậu. Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần xem thế nào. Nó hỏi Say, sao cậu không ngăn các cậu ấy đua xe? Nguy hiểm lắm mà. Ôi, sao ngăn được chứ? Đua xe là niềm đam mê của bọn họ đam mê tốc độ lắm. Thế mặc dù rất nguy hiểm à? Say cười. Cái nguy hiểm đó là thứ thu hút bọn họ, cậu biết đấy. Những thứ khó khăn hay mang lại cho người ta cảm giác ngần ngại thì lôi cuốn với họ lắm. Bọn họ khác người thế đấy. Ừ. Say đội tóc giả và mang kính vào. Thôi, lo lắng cho chàng đây à? Cứ vui lên đi, tớ ra cậu đi chợ đêm. Ở đây bán đồ trang sức với lưu niệm dễ thương lắm, giá rẻ nữa. Tớ thích đi mấy nơi như thế, mà bình thường mắc mấy cái tên khô khan kia, nên là không rủ cậu đi được. Ơ, thế á? Ừ, thế đi thôi. Hồi đó tớ hay lang thang trên mấy chợ đêm, nên là cái này tớ rành lắm, tớ dạy cậu trả giá luôn. Nói rồi, nó lôi Say sành sạch đi. Này nhá, xem tớ mà học hỏi. Nó ghé vào một gian hàng treo những cái móc chìa khóa, hình con thú xinh xắn. Chị ơi, cái này bao nhiêu ạ? Nó chỉ vào cái móc hình chú heo xanh mang kính. À, 70.000 em ơi. Ừ, sao mắc thế? 40 thôi chị. Bớt giỡn đi em, 40k còn gì là vốn của chị. Thế thì thôi ạ, em thấy bên hàng kia, chị kia cũng bán một con y chang vậy mà. Nó quải quả nắm tay dây lôi đi. Này, cậu chả gây thấy ai chịu bán. Dây à, cứ đợi chờ đi. Ờ, em ơi, em gái ơi. Nó nheo mắt như muốn nói với dây, tôi đã nói rồi mà, rồi tới trả tiền cho chú heo đó. Dây lẻ lưỡi. Ui, giờ tớ biết mánh rồi, xem tớ đây không thua cậu đâu. Ừ, cứ chờ xem. Nó chạy theo, lần đầu nó thấy đi chơi chợ đêm vui như thế. Chắc nhờ có bạn đi cùng nó. Nó từng nghe câu nói, những người bạn tốt thực sự rất khó tìm, khó bỏ đi và cũng không bao giờ quên được. Và nó đã hiểu ý của câu nói mà Ridraudop muốn gửi gắm. Nó, nếu một ngày sẽ không làm bạn với nó nữa, nó cũng không bao giờ quên một người bạn nhiệt tình và tốt bụng với mình như cậu ấy. Có lẽ là suốt cả đời. 11 giờ, bọn nó về và xách trên tay, nào là giỏ xách, dép, dây chuyền, lắc tay. Tạm biệt cậu nhé, mai gặp. Hai đứa chào nhau, rồi nó vào nhà, còn xây về nhà riêng. Nó vào phòng và làm một số bài tập cô giáo giao. Bọn hắn thì chưa về. Nó thắc mắc tại sao ít thấy bọn hắn học mà điểm số cao chót vót thế nhỉ? Hay do thiên vị? Nhìn nó nghe nói bọn hắn cũng như bao học sinh khác, trải qua kỳ thi gắt gao không có bất cứ sự thiên vị nào. Chắc là thông minh rồi. Rồi nó lấy cái điện thoại mới ra và quọc nghiên cứu cách dùng. Giọng Tuấn vang lên. Tớ vào nhá. Nó nói. Ừ, cậu vào đi. À, tối mai cậu đi với tớ được chứ? Nó ngơ ngác. Sao thế? Cậu không đi với ba người kia à? Đang với Linh đánh lẻ. Huy với Phong tham gia party của đối tác công ty thay mặt ba cậu ấy. Còn tớ sợ cậu ở nhà buồn nên... Này, cảm ơn cậu quan tâm tới tớ nhá. Ừ, thế mai 7 giờ tớ với cậu ra ngoài chơi, thế nhá. Tuấn nói xong đi mất, không đợi nó trả lời. Nó xuống pha cacao và đưa lên phòng cho ba người kia, rồi về phòng tiếp tục suy nghĩ cái gợi ý Huy nói lúc sáng. Có lẽ nó chỉ cần giúp cậu quên đi những kỷ niệm với Alice. Nhưng bằng cách nào? Làm cậu ta mất trí nhớ à? Bằng cách chọc gạch vào đầu cậu ấy? Ôi thôi chết, không không không, nó không dã man như con Ngan thế chứ. Hay là nói xấu Alice này nọ cho cậu ta ghét cô ấy? Ui không, mà không có thói quen nói xấu người mà. Hay giới thiệu cho cậu ấy cô khác nhỉ? Mà nó đâu có quen ai mà giới thiệu. Cách nào chứ? Nó cứ lăn qua lăn lại rồi ngủ quên mất tiêu cho tới sáng. Chương 20. Sáng đấy đến lớp, thấy bọn nhiều chuyện xì xầm chỉ trỏ nó. Chắc là vì vụ tối qua lan truyền trên mạng. Trong 6 người còn có nó nữa, nên mấy nhỏ đấy mới ghen tị. Mà thôi kệ thôi, giờ đang sớm. Dạo này Tuấn hay lấy xe máy chở nó đi, nên nó tới lớp sớm. Tên Tuấn thì cũng lì thật đấy. Bị cảnh sát giao thông huýt vì là mang đồng phục học sinh mà chạy xe phân khối lớn. Khi hắn chạy luôn, khi mỉm cười nhà chú công an, rồi tỉnh bơ chạy đi. Làm nó thấy thót cả tim vì là sợ gửi giấy về trường. Thế là hãy còn sớm, nó lên sân thượng hóng gió. Ô, cửa không khóa, hình như ai lên trước rồi à? Nó vào, thấy cái đầu bạch kim chói lóa đập vào mắt, thì ra Huy đang nằm đấy nhắm mắt. Nó ngồi xuống quan sát Huy. Huy và Phong cũng giống nhau, chắc là giống bố. Mình vẫn suy nghĩ phải làm sao để giúp Huy nhở? Ôi, ngắm tớ đủ chưa? Huy không mở mắt, mà nói làm cho nó giật mình. Nó rên khẽ. Ui, Huy xoa đầu nó. Sao không cẩn thận? Cảm ơn nhé. Mặt nó hơi đỏ, Huy nhìn gần càng giống Phong. Đôi mắt cũng màu cà phê sữa mà. Nó lắc đầu ngoay ngoẩy, biểu cảm phong phú làm Huy bật cười. Huy nói, này, trông cậu như là con cún con đấy. Ừ, treo tớ đấy à? Ý tớ bảo là cậu dễ thương. Đừng có dí sát vào mặt tớ như thế, vào lớp đi. Nó quay lưng để Huy cười sảng sạc phía sau. Huy nói một mình, cậu ấy đúng là dễ trêu thật, dễ đỏ mặt như con nít. Cậu ấy giống cô ấy quá, mình muốn cậu ấy sẽ phải thích mình. 7 giờ tối, Tuấn gõ cửa. Đi nào Thanh ơi. Ừ. Nó bước ra trong bộ jean van màu hồng nguy, tóc dài thẳng xuống lưng. Nó để ý hôm nay Tuấn mặc cũng cầu kỳ hơn ngày thường. jean dài nạm đinh, sơ mi xanh navy, khoác nhẹ áo khoác giả vest đen. Ta đi ăn trước nhá. Nó hỏi, miệng nhấp ly nước cam. Này, hôm nay tớ trông cậu có vẻ hơi khác đấy. Khác thế nào cơ? Thì có vẻ trưởng thành hơn hàng ngày một xíu. Thế ý cậu tớ như con nít à? À không không, ý tớ là bình thường cậu nhí nhố, trông vui vẻ hơn bây giờ mà. Ừ, bởi hôm nay là buổi tối đặc biệt. Tớ phải suy nghĩ kỹ lắm mới quyết định nói một điều với cậu. Nó ngơ ngác. Hả? Điều gì thế? À, lát nữa tớ cho cậu bất ngờ. Thôi ăn đi nào. Tuấn nói rồi đẩy đĩa bò về phía nó. Tớ cắt giúp cậu nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Nó hỏi, đi xe buýt đi đâu à? Tuấn trả lời, cậu không để ý rằng chuyến xe này vắng người à? Ừ nhờ, công nhận đấy. Tớ khám phá ra chuyến xe này là chuyến xe duy nhất rất hiếm khi có người trên xe. Tớ từng đi xe buýt với cậu một lần và tớ không chịu nổi mùi người với lại sự chen chúc trên đấy. Giờ tớ muốn nhắc lại cậu kỷ niệm đó ấy mà. À, ra là thế. Thế cái chuyện quan trọng cậu muốn nói là gì? Thanh à, tớ thích cậu đấy. Từ lần đầu tớ thấy cậu và nhờ cậu giả làm bạn gái để đuổi cái nhỏ bám theo, tớ bị cậu thu hút vì cái tính vô tư hồn nhiên của cậu. Tớ luôn dõi theo cậu âm thầm suốt từ đấy đến giờ, mặc dù là cậu không để ý gì tớ và xem tớ chỉ như người bạn bình thường. Nó cười. Này, cậu đang đùa tớ đấy à? Chả thấy vui gì cả. Nhưng nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Tuấn, tiếng cười bỗng im bặt. Nó hiểu ra đây đâu phải trò đùa, thực sự quá đột ngột mà. Cậu Thanh là bạn gái tớ chứ? Thực sự đột ngột thế. Đột ngột với tớ quá. Tớ xin lỗi, tớ không đồng ý được. Hiểu cho tớ nhá. Tớ biết câu trả lời của cậu từ trước, nhưng mà tớ vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng, để tớ không phải ghen ghét người đấy, không phải đố kỵ với người bạn thân nhất của tớ. Tớ biết là cậu thích ai, cậu không cần giấu tớ đâu. Qua ánh mắt của cậu nhìn người đó, tớ hiểu rằng tớ không có chỗ trong trái tim cậu. Tớ xin lỗi. Nó bắt đầu rơi những giọt lệ. Hóa ra sau vẻ ngoài vui vẻ của cậu ấy là cả sự buồn bã, ghen ghét vì người mình yêu không yêu mình à? Chắc đau lắm đấy. Tuấn nói, thôi đừng khóc nữa. Cậu cứ đến với Phong, nó là tên đáng thương, và hẳn là nó cần cậu hơn cả tớ đấy. Rồi nó im lặng. Tuấn cười. Thôi nào, nếu cậu khóc tớ buồn hơn nữa đấy. Ừ, thế tớ không được khóc nữa. Ngố thế. Tớ nhờ cậu một chuyện được không? Hả, chuyện gì? Lại đây. Nó tiến lại gần Tuấn thì bỗng cậu ôm chầm nó. Cảm cậu đặt lên vai nó, nó hơi giật mình một chút. Để yên thế này đi, chỉ một lát thôi tớ xin cậu đấy. Tuấn nói giọng lạc hẳn đi, bởi vì là cậu đang khóc. Trời ơi, cũng muốn khóc theo quá. Nó cứ để im như thế. Lần đầu nó thấy thằng con trai rơi lệ vì nó. Người ta thường nói rằng là con trai yêu bằng mắt nhưng khóc bằng tim. Một khi họ khóc bằng mắt, họ yêu bạn quá nhiều. Thanh à, lần đầu tớ gặp cậu, tớ nghĩ rằng mình sẽ là người che chở cho cậu. Tớ chưa bao giờ yêu ai thật lòng như cậu. Cậu là mối tình đầu của tớ đấy. Mối tình đầu quả thật cho ta cảm giác bồi hồi lạ lẫm, nhưng nó rất đáng mà. Thế rồi nó cũng khóc theo. Xin lỗi làm cậu buồn. Sau khi chuyến xe này kết thúc, tớ trở lại làm tớ của trước đây mà cậu yêu quý. Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ vững bước mà bước đi sau này, vì tớ luôn luôn dõi theo cậu với tư cách một người bạn. Lúc xe vừa tới bến, Tuấn xuống trước và thay đổi liền nét mặt. Nào, đi Thanh ơi, tớ đưa cậu đi chơi game, xả stress của mấy ngày hôm qua. Hôm nay bọn đáng ghét kia bỏ mình đi hết rồi, bọn mình phải vui hơn chúng ấy chứ. Ừ. Nó nghe vậy tươi cười, chạy tới đi ngang với Tuấn. Hai đứa rộn rã tiếng cười như ngày nào. Tuấn nói, giết, ủi trời, dễ thế chứ cậu không chơi được. Fan cuồng của cậu đứng liếc xéo tớ, làm tớ ớn lạnh thế kia cơ mà. Tuấn quay sang giở nụ cười sát thủ. Xin lỗi mấy em gái nhá, anh sẽ rất biết ơn nếu các em không dòm ngó bọn anh nữa. Các cậu làm gì ở đây đấy? Xây và Đăng, các cậu chơi game à? Xoay lên tiếng. À không, bọn tớ mua sắm ở đây. Đi ngang qua khu vực game thấy nhốn nháo nên xem. Ai rẻ là các cậu đấy. À, bọn tớ có chút stress nên cần xả tí mà. Xoay nói. Thử chơi cưỡi trâu chưa? Vui lắm đấy. Tuấn lên tiếng. Chơi rồi, đã chế ngự được con trâu đó. Tâm trạng không tốt mà không nghĩ ra trò gì để chơi hết. Tâm trạng không được tốt, mãi không nghĩ ra trò gì để chơi. Các cậu ý kiến gì không? Xây nói. Thế thì đi dọc bờ sông hóng mát đi mọi người. Ok. Nói lên tiếng. Ui, ở đây mát thật đấy. Đúng là nơi lý tưởng để hóng mát. Hồi nhỏ có lần tớ ra đây chơi, sơ ý đang rơi xuống nước nữa cơ. Nên bây giờ cậu ấy đâm ra ghét nước lắm. Nó cười. Hèn gì lúc đi biển không thấy cậu ấy xuống. Hồ bơi cũng thế, đúng là kỷ niệm xấu thật đấy. Tớ cũng nghĩ thế. Bây giờ chúng ta cùng nhau tạo ra kỷ niệm đẹp ở nơi này đi. Là cậu ấy quên ngay thôi. Tuấn thúc đăng. Này, rồi lỡ Linh bị chết đuối hay sao đấy, cậu không cứu được à? Cậu khỏi lo, Linh bơi rành lắm. Có cả bằng lặn nữa cơ mà. Ơ, xe ơi, nãy cậu vừa nói gì, nói lại tớ nghe xem được không? Thì tớ nói là nếu muốn đăng quên đi kỷ niệm xấu về nước, phải tạo cho cậu ấy ấn tượng tốt đẹp khác về nước, để cậu ấy không sợ nữa. Nó reo lên. Ừ, đúng rồi đấy. Ba người kia ngơ ngác. Nó cười híp mí. Để tớ sẽ kể sau được chứ. Nhờ các cậu, mớ tơ trong lòng tớ được tháo ra rồi này. Ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Nào, chơi đuổi bắt đi mọi người. Thế là nó đã nghĩ ra phương án cho cậu Huy rồi. Chương 21. Sáng, Tuấn bảo chở nó đi nhưng nó không chịu, nhất quyết bảo bọn hắn đi trước. Nó đang đi lon ta lon ton, cứ mãi suy nghĩ gì gì đấy. Coi chừng. Ôi thôi chết, nó tung vào cột điện rồi. Huy đưa tay kéo nó. Nè cậu luôn đấy, suy nghĩ gì cột điện trước mắt không để ý thế hả? Nó xoa xoa cái trán sắp sưng một cục. Ờ, không có gì đâu. Cậu đi đâu qua đây thế hả? Thì tôi đang chạy xe đi học, thấy cậu lơ ngơ trên đường nên là chạy bộ xuống theo. Ờ, thế à? Này. Hả? Về vấn đề cậu gợi ý cho tớ ấy. Ừ, sao? Cậu bảo là cậu không thể quên được kỷ niệm của cậu với Aliza. Vậy chúng ta cùng tạo ra nhiều kỷ niệm mới đi. Tốt đẹp và vui vẻ hơn là ok rồi. Ừ, cũng đơn giản nhỉ. Mà chúng ta là ai? Ừ thì tớ này, cậu, Sena, Phong với Đăng với Huy nữa. Tớ chỉ muốn duy nhất một mình cậu thôi. Ý cậu là sao? Trước tiên hôm nay cũng học đi, đi cùng tớ. Thôi, lỡ bị phạt thì chết. Tớ chưa nói với Say mà. Huy rút điện thoại, gọi nói gì gì đấy với Phong. Và xong cậu nói. Yên tâm đi, tớ thông báo rồi. Và ngày nghỉ hôm nay của cậu cũng có phép luôn. Đi nào. Ơ nhưng mà đợi đã, đi đâu? Nó chưa dứt câu đã bị lôi lên chiếc Rolls của Huy. Này, đi công viên Hải Dương à? Ui, cá hề kìa dễ thương thế. Mặt nó sáng rỡ lên, chạy hết khu này sang khu nọ. Huy cười, đúng là ở bên cạnh nó thoải mái thật đấy. Này, đi tham quan đi, cậu nhí nhố thật đấy. Đi vòng vòng chán chê, Huy nói. Đây là nơi tớ với Alice từng đến. Tớ muốn cậu giúp tớ bỏ đi cái bad memory ở đây. Thế á? Nhưng mà làm cách nào bây giờ? Thì làm những việc tớ với cô ấy từng làm ở đây. Nó ngây ngô. À, hai cậu vào đây ngắm cá chứ gì. Tớ và cậu nãy giờ ngắm thỏa thuê còn gì nữa. Chưa đủ đâu. Bọn tớ còn làm thế này nữa. Nhanh như cắt, Huy bước lên, hôn phớt lên má nó, làm mặt nó trông không thể nào ngu hơn được nữa. Này này này, cậu lại trêu tớ đấy à? Mặt nó đỏ rồi đấm thủng thụt với lưng Huy. Cậu bảo có giúp tớ mà, còn nhiều nơi lắm. Nơi nào cơ? Nơi tớ muốn đến cùng cậu là biệt thự của Phong. Ây à, chưa đâu cô bé ơi, còn nhiều nơi lắm. Huy búng vào mũi nó. Thế là cả ngày đấy Huy dắt nó đi nhiều nơi. Nào là khu mua sắm, khu vui chơi, rạp xem phim, công viên. Và tới chiều thì Huy đưa nó tới một khách sạn. Nó la lên. Ôi ôi ôi ôi, tớ không vào đâu. Huy tới sát mặt nó. Sao thế? Cặp đôi yêu nhau thường vào đây mà. Gì nữa chứ? Thôi, tớ với cậu có phải cặp đôi gì gì đâu. Mà lúc đấy các cậu cũng đang nhỏ xíu, vào đây làm gì? À, cậu muốn biết ư? Thế thì vào với tớ, tớ cho cậu biết. Mặt Huy ngày càng gần nó. Nó lo lắng trợn tròn mắt lên. Mặt cậu... Sao? Mặt nó đỏ lên rồi. Thôi, tớ trêu cậu thôi. Bọn tớ vào đây ăn tối, buffet ở đây ngon lắm. Huy này. Sao, giận à? Tớ xin lỗi nhá. Này, giận thật đấy à? Tha cho tớ đi mà. Nó quay qua mắt long lanh nhìn Huy. Quay về biệt thự đi, tớ không giận đâu. Cậu thật là... Sao, về đi, sẽ vui lắm mà. Ừ, đúng là vui. Nhưng cần thời gian nữa, vì tớ vẫn thấy có lỗi vì đã dám cướp hôn thê của anh mình. Huy gãi đầu. Thế á, tưởng gì, chuyện đấy cứ để tớ lo cho. Huy nháy mắt. Thế sau lần này tớ quay về, ok chứ? Hết giận đấy nhá. Ừ. Tối đấy, nó nhắn tin cho hắn. Hắn trả lời. Nó đi dạo loanh quanh vườn. Đang tháng 11 trời se se lạnh. Vườn này rộng thế. Chưa đi vào sâu trong vườn bao giờ. Mà sợ hắn ra không thấy nó. Nên nó ngồi xích đu, hát làm nhà một mình. Giọng hắn vang lên sau lưng. Chuyện gì thế? À, thì về Huy mà. Có lẽ là tôi sắp đưa cậu ấy về nhà được rồi đấy. Sắc mặt hắn không thay đổi. Vậy à, cô giỏi đấy. Tôi nghĩ là cậu phải vui mừng. Sao lại im re thế hả? Tôi nghĩ là đưa Huy về không đơn giản vậy đâu. Nhiều người đã thử rồi, nhưng chỉ tới mức cao lắm được như cô rồi thất bại. Nhưng mà cậu biết vì sao họ không thành công được không? Sao thế? Vì thuyết phục Huy thì dễ, mà thuyết phục cậu thì khó lắm. Thế nên họ thất bại là phải thôi. Cậu đã thực sự muốn quên đi chuyện đó mà vui vẻ sống chung với Huy như trước chưa? Sao? Không trả lời được à? Cậu hãy mở lòng ra với mọi người chứ, đừng thu mình trong vỏ ốc. Cậu phải biết chia sẻ với những người bạn thân của cậu. Có gì đau buồn, đừng giấu một mình. Quên chuyện của mẹ cậu đi mà. Hắn hơi khó chịu. Sao cô biết chuyện mẹ tôi? Lý nói cho cô à? Ờ thì... Đại, tôi muốn tìm hiểu về cậu thôi. Tôi luôn cảm thấy cậu không hay cười thoải mái như mọi người, mà có chút gì đấy cứ gượng gạo. Cô cũng nhận ra ư? Phải rồi. Quá khứ do người đàn bà tôi từng gọi là mẹ gây ra, hàng đêm vẫn ám ảnh tôi. Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa từng biết cảm giác người ta yêu thương là gì. Vì con người đấy quá hận cha tôi, nên đâm ra hận đứa con của chính mình và dùng tôi trả thù. Tại sao chứ? Tôi làm gì sai? Tất cả do cha tôi, nhưng mà tôi không hận ông ấy. Vì dì là người rất tốt, không như bà ta, một con người nhẫn tâm. Cha tôi đã làm đúng khi lấy dì, vì dì không ác độc nhẫn tâm như mẹ tôi. Dì thương tôi, xem tôi như con đẻ của chính mình. Phong nói, nhưng giọng chứa đầy đau khổ. Nó tiến tới bên hắn, ôm lấy bờ vai vững chắc của hắn đang run lên. Tôi hiểu mà, tôi biết là cậu đã chịu nhiều tổn thương trong lòng. Mà hãy cho nó vào dĩ vãng đi, cậu phải sống tốt hơn mọi người, để mọi người thấy được sự mạnh mẽ trong cậu chứ. Và tôi sẽ luôn ở bên cậu mà. Con người không thể sống không có tình yêu. Từ bây giờ hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Phong lại đỡ lấy má nó, đặt lên đó nụ hôn nhẹ. Nhưng nó cảm thấy như là phỏng ở má, rất là nóng. Thế rồi Phong đi vào biệt thự. Nó ngồi ngẩn ngơ một lát rồi vào nhà. Nãy giờ có người quan sát hết cuộc trò chuyện giữa nó và hắn. Đó là quản gia Ly. Nó vào phòng định bày cách giảng hòa cho họ. Thấy hắn đã ngủ, chắc tại buồn quá nên là ngủ sớm rồi. Nó nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Khi ngủ đúng là trông như đứa trẻ, hiền thế. Bình thường thì cứ hay xù lên như con nhím ấy. Hắn nói trong giấc mơ. Mẹ à, đừng bỏ con. Nước mắt hắn ứa ra, tay thì chới với vào khoảng không vô định. Nó nắm chặt lấy tay Phong. Nào đừng sợ, có tôi đây mà. Phong mỉm cười. Mẹ à, đừng đi nữa, ở lại với con mà. Tôi sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu Phong ạ. Tôi thích cậu mà, dù chỉ là đơn phương thôi. Sáng hắn tỉnh dậy, thấy nó ngồi sụp bên giường, tay nắm chặt tay hắn. Hắn thầm nghĩ nó đã ở bên hắn cả đêm. Vì nó nên hắn không mơ thấy ác mộng. Hắn khẽ xoa đầu nó. À, cảm ơn em, nhỏ lùn à. Ôi nguy rồi Phong ơi, Thanh mất tích rồi. Không thấy cậu ấy ở trong phòng, khắp biệt thự mà cũng không thấy đâu cả. Tuấn và Đăng kéo nhau chạy vào thì thấy cảnh tượng tình cùng ấy. Đăng gãi đầu, cậu sớm xa quá đấy Tuấn ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net